Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, cuộc thi hoa hậu. Mặc thành dạng này còn có thể sao? Bày ngay ngắn cái cổ vị trí màu trắng cà vạt. Michiray nhìn qua trong gương cái kia mặc mặc đồ tây, tóc trải qua kinh tâm xử lý, nhìn xem 10 phần đẹp trai nam tử. Lộ ra có chút xấu hổ cười. Đã rất hoàn mỹ. Dù sao chẳng qua là khi ban giám khảo, cũng không phải tham gia hôn lễ. Sau lưng hắn, một thân hoa lệ thời trung cổ trang phục quý tộc Otto mặt mỉm cười giúp hắn sửa sang lấy phía sau trang trí. Mặc dù nói như vậy, nhưng là cùng tham gia hôn lễ cũng không kém lắm. Dù sao dự thi những nữ hài tử kia cùng hạm trưởng quan hệ đều là phi thường không sai. Một tiếng hoạt bát thanh âm từ phía sau bên phải truyền đến. Người nói chuyện đầu bên trái mang theo màu tím quạ đen vật trang sức. Trên mặt có che mắt mặt nạ, mặc mang theo màu tím dài cà vạt. Áo lót là màu trắng viền ren nếp uốn lễ phục. Trong tay vuốt vuốt hai cái màu tím loa hình dạng súng ngắn. Thoạt nhìn như là cổ lão trong truyền thuyết, quái tặc. Ca lần, ngươi mặc đồ này, chẳng lẽ ngươi cũng muốn dự thi sao? Michiray nhìn về phía ngồi tại phòng thay đồ trên mặt bàn. Vểnh lên chân bắt chéo, khí chất thoải mái không linh thiếu nữ. Vẻ mặt cổ quái hỏi, kia là đương nhiên, thú vị như vậy sự tình ta nếu là không tham gia một cái thì thật là đáng tiếc. Hơn nữa ta đối với mình dung mạo vẫn rất có tự tin. Nói không chừng có thể được một cái quán quân đâu. Kia là đương nhiên, ngươi là trên thế giới này đẹp nhất nữ tính. So đóa hoa càng kiều diễm, so ánh nắng càng ấm áp. Nếu như ngươi dự thi, những người khác nhất định sẽ tự ti mặc cảm. Ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối là trận đấu này quán quân. Otto nhìn xem ca lần. Động tình thi nhân thơ ca tụng, để ca lần gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, ta nhìn ta vẫn là tránh một chút đi. Michiray nghe được Otto buồn nôn lời nói, ôm dựng tóc gáy bả vai, tuét miệng chạy ra ngoài. Đều nói tình yêu có thể nhất cải biến một người, lời này tại Otto trên thân đạt được rất tốt thể hiện. Lúc này khoảng cách tiêu diệt thần linh đã qua thời gian 3 tháng. Trong 3 tháng này, Michiray chủ yếu tại chữa trị bị hủy diệt Honkai Impact 3AD thế giới. Còn có vì nối liền cùng một chỗ One Punch Man thế giới làm câu thông, để hai cái dị thế giới văn hóa giao hòa. Cũng may hai thế giới đều là hiện đại văn minh, một cái bị tứ ngược quái nhân quấy nhiễu, một cái khác thì một mực cùng Honkai làm đấu tranh. Xem như cá mè một lứa, rất nhanh liền sinh ra cộng minh. Anh hùng hiệp hội ủy thác Metal Knight tại nguyên xích sổ tổng bộ bên cạnh xây dựng anh hùng hiệp hội chú dị thế giới phân bộ, đồng thời điều động một ít nổi danh anh hùng chú đóng ở nơi này. Tỷ như nói Michiray lão bằng hữu Sonic cùng Kinh lại tới đây, trước tiên liền bị nơi này phát đạt trò chơi sản nghiệp hấp dẫn đầu nhập bên trong. Sonic thì với cái thế giới này tên là Valkyrie cường giả cảm thấy hứng thú, thường xuyên tìm Phu Hua, Himeko bọn người tỉ thí, đều là bị đánh mặt mũi bầm dập, nhưng lại làm không biết mệt. So với One Punch Man thế giới đối với Honkai Impact 3AD thế giới ảnh hưởng, Honkai thế giới đối với One Punch Man thế giới ảnh hưởng càng lớn. Dù sao mỹ nữ tại One Punch Man thế giới là khan hiếm tài nguyên. Anh hùng hiệp hội tất cả anh hùng cộng lại mấy trăm người. Chỉ có Fubuki cùng Tatsumaki hai người có thể xưng là mỹ nữ. Liền có thể biết mỹ nữ anh hùng là cỡ nào thưa thớt. Cho nên ST Freyer học viện trú đóng ở One Punch Man thế giới Valkyrie hiệp hội, không giống như là hỗ trợ giải quyết quái nhân hiệp hội, càng giống là một cái thần tượng đoàn thể. Nhất là Teresa, lấy nghệ danh Teriri tại One Punch Man thế giới xuất đạo lửa lớn, trở thành toàn dân thần tượng. thậm chí có không ít quái nhân đều trở thành nàng fan hâm mộ. Hoàn toàn nghiền ép nguyên bản nhân khí đệ nhất, A cấp đệ nhất, anh hùng Sweet Mask. Đương nhiên, biến hóa lớn nhất vẫn là Michiray. Tại 3 tháng này trong thời gian, hắn đem Rita, Durandal, Siêu, Phu Hua, Mây, loại này khóa chặt, nhưng là không có hoàn toàn công lược nhân vật nữ chính độ thiện cảm đều tăng lên tới mắc cấp. Không chỉ có như thế, hắn còn đem rất nhiều không có lựa chọn tiến vào lượng tử chi hài trở lại bản thân vũ trụ. Mà là lưu tại nơi này cái khác vũ trụ cường giả cũng công lược. Đẳng cấp thành công tấn thăng đến kim cương y, một ngôi sao, thương thành thủy tinh biến thành 500.000, còn giải tỏa một cái mới thông dụng kỹ năng thiên phú. Tâm chi hồi vang, tác dụng là có thể nghe thấy trong lòng đối phương thanh âm. Cùng loại với thần linh nắm giữ thấu thị người khác linh hồn năng lực. Có thể nghe thấy đối phương tiếng lòng, tự nhiên có thể khắp nơi vì đối phương suy nghĩ. Công lược làm ít công to. Tại dạng này bắc cấp bậc năng lực viện trợ dưới, Michiray công lược mới có thể đi vào phát triển như thế nhanh chóng. Bất quá cái này kỹ năng cũng có khuyết điểm, đó chính là nhiều người thời điểm khác biệt tâm linh thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau ồn ào như là chợ bán thức ăn, để cho người phiền lòng. Cũng may trải qua mấy tháng thuần thục, hắn học xong tại không tất yếu thời điểm chủ động đóng cửa kỹ năng này. Lắc đầu, dứt bỏ trong đầu suy nghĩ, Michiray nhìn ra phía ngoài, bầu trời trong xanh một mảnh xanh thẳm, mấy đóa mỏng manh đám mây phiêu phù ở bầu trời. Ánh nắng vừa vặn, phía dưới có một cái cực lớn bình đài bị dựng, hai bên trái phải treo màu đỏ hình sợi dài dây lụa. Phía sau là một cái màu đen siêu màn ảnh khổng lồ. Bốn phía mang lấy cao lớn khung sắt, cực lớn đèn chiếu xoay tròn lấy. Tại trên sân khấu vẩy xuống pha tạp màu sắc rực rỡ vết tích. Từng cái vai khiêng pháo mừng Titan đứng lặng, như pho tượng đứng trang nghiêm chờ đợi. Cùng nguyên bản Titan khác biệt, bọn chúng hình thể càng thêm cực lớn. Dưới chân có hình thang bài bố bánh xích, còn đeo hình chữ nhật, phủ kín pháo hoa hộp. Những người máy này là do Metal Knight cùng Einstein, Tesla cộng đồng nghiên cứu ra được. Đều là kỹ thuật hình nhân tài. Mấy người này cùng tiến tới có thể nói mở ra thế giới mới cửa lớn. Đủ loại ánh lửa trí tuệ tầng tầng lớp lớp. Những thứ này Titan chỉ là trong đó một cái nho nhỏ sản phẩm. Lúc này, cực lớn sân khấu cùng đếm không hết quần chúng vây xem trong lúc đó. Một đầu hình chữ nhật cái bàn đằng sau ngồi mấy người. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt a. Lại nói ta chưa từng có nghĩ đến chính mình sẽ trở thành loại hoạt động này ban giám khảo. Cảm giác cùng giống như nằm mơ. Ngoài cùng bên trái nhất, hai đồng bộ dáng well young, hai tay khoác lên trên mặt bàn, lắc đầu nhìn xem bốn phía. Cảm khái không thôi, chờ thật lâu rồi, còn chưa bắt đầu sao? Tại bên cạnh hắn, Saitama một thân nhà ở quần áo thoải mái, vểnh lên chân bắt chéo. Tay phải ngón út móc lấy cứt mũi, một mặt cá ướp muối nhìn lên bầu trời. Entiang Chirpy minh chủ, Saitama lão sư, ta đã tới, thanh âm vang lên. Michiray đi đến ban giám khảo vuông vuông ở trung ương vị trí ngồi xuống. Ta cũng đến, không đến một phút đồng hồ thời gian. Otto cũng tới đến khán đài, Kalen đã không ở bên cạnh hắn, hiển nhiên đến hậu trường chuẩn bị đi. Tại ngoài cùng bên phải nhất ngồi xuống, Otto vỗ nhẹ nhẹ tay, tranh tài có thể bắt đầu. Trên sân vang lên dõng dạc âm nhạc, tiếp lấy sân khấu phía sau cực lớn màn hình sáng lên. Một tên màu xanh lá bánh bao đầu thiếu nữ xuất hiện, trên mặt tràn đầy hưng phấn dáng tươi cười. Các vị các lão bản tốt, ta là ai chăng, cũng là lần tranh tài này người chủ trì. Lần này tranh tài khai thác cho điểm chế, căn cứ tuyển thủ dự thi bề ngoài, khí chất, phẩm đức cùng tài nghệ trải qua 4 vị trọng tài chấm điểm. mỗi vị trọng tài cao nhất có thể đánh 100 điểm. Tổng điểm 400, điểm số nếu như giống nhau sẽ tiến hành thêm thời gian thi đấu. Trước bài danh 3 người sẽ có cơ hội thu hoạch được hạm trưởng tự tay dâng tặng lễ vật. Xếp hạng thứ nhất người càng có cơ hội thu hoạch được cùng hạm trưởng bãi biển 2 người du lịch tư. Cách, mời các vị tuyển thủ dự thi cố lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.